Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cô ta vất vả nấu xong canh giải rượu thì Hạ Huy Thành đã ngủ say như lợn chết. Trần Hy Lam không biết phải làm như thế nào nên cô ta chỉ còn cách lắc mạnh anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn nắm im. Trần Hy Lam tức giận muốn cào vào mặt anh ấy một phát. Cô ta chưa bao giờ chăm sóc cho một người đàn ông khác từ khi cô ta lớn lên. Người đầu tiên chính là anh ấy, vậy mà anh ấy còn không cảm ơn cô ta. Chính bản thân Trần Hy Lam cũng không biết được tại sao cô lại thích Hạ Huy Thành. Cô ta là một cô gái không xấu. Có rất nhiều người theo đuổi cô ta. Nhưng cô ta lại không thích những người đàn ông đó. Chẳng lẽ đây thật sự là một người đánh và một người thích bị đánh à? Trần Hy Lam từ từ cúi đầu xuống. Cô ta nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hạ Huy Thành thì cảm thấy anh ấy rất đẹp trai. Lúc ngủ trông anh ấy cũng quyến rũ hơn. Không giống như lúc tỉnh. Anh ấy luôn ngữ khoảng cas với cô ta làm cho cô ta không có cơ hội nào đến gần anh ấy cả. Cô ta sợ bây giờ đột nhiên Hạ Huy Thành sẽ tỉnh dậy và đẩy cô ta ra. Hoặc là sau này anh ấy sẽ không quan tâm để ý đến cô ta nữa. Hiếm khi trong lòng cô ta lại khó chịu như này. Không muốn, em không cần đi. Nhật Linh, em đừng bỏ anh. Đột nhiên trong lúc Trần Hy Lam muốn hôn xuống thì trong miệng Hạ Huy Thành lại nói ra mấy câu nói mớ làm cho Trần Hy Lam không còn ham muốn hôn xuống đôi môi. Này nữa, cô ta lạnh lùng nhìn Hạ Huy Thành. Trong lòng cô ta rất oan ức. Đến tận bây giờ anh ấy vẫn không quên được Lê Nhật Linh. Dựa vào cái gì chứ? Cô ta có điểm nào không tốt? Lê Mỹ Vân có thể trở thành người vợ trên pháp luật của anh ấy mà cô ta chỉ có nhìn theo bóng lưng của Hạ Huy Thần. Bây giờ trong lòng Trần Hy Lam dần dần cảm thấy tủi thân. Cô ta thật lòng thích anh ấy nhưng anh ấy không thèm nhìn cô ta một cái. Cho dù trong tình yêu không có sự công bằng nhưng anh ấy không thể thờ ở với cô ta như vậy. Trong lòng Trần Hy Lam cảm thấy rát khó chịu. Nên cô ta không dịu dàng gọi anh ấy dậy nữa, mà trực tiếp dùng sức cấu Hạ Huy Thành. Kể cả Hạ Huy Thành đang ngủ say thì vẫn nhận được cảm giác đâu mà cô ta cấu. Đau, Hạ Huy Thành mơ màng mở mắt ra. Anh ấy muốn nhìn xem người trước mặt mình là ai. Nhưng mà anh ấy say quá rồi. Nên khi nhìn chằm chằm về phía trước thì anh ấy thấy hoa mắt chóng mặt. Hình như anh ta thấy ma nữ bé Trần Hy Lam kia. Anh đứng dậy, uống canh giải rượu đi. Anh uống xong thì rời đi. Trong lòng Hạ Huy Thành đang suy nghĩ thì anh ấy nghe thấy giọng nói của Trần Hy Lam truyền đến. Giọng nói này làm anh ấy tỉnh rượu một chút. Làm sao anh ấy lại có thể nghe giọng nói của người đàn bà đó ở đây nhỉ? Chuyện này không thể nào xảy ra. Không đúng, anh nhanh đi. Bây giờ Trần Hy Lam vẫn còn đang ghen thì làm sao cô ta có thể dịu dàng với Hạ Huy Thành. Nên giọng nói bây giờ của cô ta cũng khác giọng nói hàng ngày. Trong lòng Hạ Huy Thành tự thôi miên bản thân là không phải. Nhưng sự thật lại nhắc nhở anh ấy đúng là Trần Hy Lam đang ở bên cạnh anh ấy. Tại sao tôi lại ở đây? Cô đưa tôi về. Chẳng lẽ tôi trực tiếp vất anh ở quán bar? Giọng. Nếu không thì làm sao? Anh say như vậy nói của Trần Hy Lam vẫn chưa dịu xuống. Trên mặt cô ta rất khó chịu. Cảm ơn cô. Nếu đây là sự thật không trốn thoát được thì Hạ Huy Thành mở mắt ra. Nhìn về phía Trần Hy Lam nói cảm ơn. Anh ấy đang cố gắng suy nghĩ lại chuyện tối qua. Nhưng trí nhớ rất mơ hồ. Hôm qua anh ấy uống say ở trong quán bar. Là Trần Hy Lam đưa anh ấy về nhà cô ta. Ít nhất cô ta không vứt anh ấy ở đầu đường xó chợ nào đó. Giọng nói của anh ấy vẫn còn khan. Chuyện này làm cho người nghe cảm thấy không thoải mái. Trần Hy Lam nhíu mày một cái. Rốt cuộc cô A có nên dịu dàng chăm sóc anh ấy không? Cô cầm bát canh giải rượu đến mép giường đưa cho Hạ Huy Thành. Cô ta muốn anh ấy uống canh giải rượu để nhanh tỉnh táo lại. Ít nhất lúc đó trong lòng cô ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cảm ơn. Hạ Huy Thành cũng không phải là người không hiểu chuyện. Anh ấy nhận bát canh luôn và cầm lên uống. Mặc dù mùi vị của bát canh không được ngon lắm nhưng anh ấy không định mở miệng làm cho Trần Hy Lam buồn. Dù sao người ta không dễ dàng chăm sóc anh ấy khi say rượu. Hạ Huy Thành không muốn dây dưa nhiều với cô ta. Nên sau khi nghỉ ngơi một lúc cho tỉnh rượu thì anh ta xoay người đi ra cửa. Anh cứ đi về như vậy à, hôm nay tôi đã làm phiền đến cô. Tôi rất cảm ơn cô. Hẹ sau này này gặp lại. Trừ câu này ra thì Hạ Huy Thành không nói câu nào khác nữa. Rồi anh ấy xoay người rời đi. Trần Hy Lam nhìn bóng lưng đang dần bé lại của Hạ Huy Thành. Trong lòng cô ta rất phức tạp. Cô ta tự khuyên bản thân phải buông tay nhưng chính cô ta lại không làm được điều đó. Cô ta không kiềm chế được bật khóc. Nước mắt mặn chát chảy xuống khóe miệng cô ta. Cách chương.